Nguyệt Mãn Xuân Sơn Lâu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc xê, à ta rối mù. Rõ ràng chỉ mở cửa sổ nhưng hình như mở cửa dẫn đến nơi khác. Ta dụi mắt, ánh mắt nhìn kệ cách đó không xa. Trên đó treo một bộ triều phục trạng nguyên thêu đầy trân châu. Thì ra ngoài cửa sổ nhà ta có thể thông về 3 năm trước. Năm Khánh Ninh 37. Lần đầu tiên ta gặp Tống Sơn trên con đường phồn hoa nhất ở Kinh Thành. Hắn mặc áo bào đỏ chói lóa rực rỡ. Ta chưa từng thấy người đẹp như vậy. Trên đường IC, ân nhốn nháo. Ống tay áo khẽ bay vì hắn. Cất tiếng chào mừng vì hắn. Hắn cưỡi ngựa đi trong màu sắc sặc sỡ. Giống như thần linh được cung phụng. Mà khi đó, ta đang dơ giấy trắng. Bán mình chôn cha. Bị đám người xô đẩy vào chân tường. Nhưng vào ngày hôm đó, ta nhận được một số bạc lớn. Ta tò mò là ai dễ bị lừa như vậy. Vì thế ta đi theo người đưa bạc cho mình. Thấy hắn đi vào phủ Trạng Nguyên, ta hiểu, có lẽ lúc này Tống Sơn đoán rằng ta thật sự bán mình vào phủ. Lấy thân báo đáp, không phải người ta nói, người thông tuệ nhất thiên hạ mới có thể đạt Trạng Nguyên à. Nhưng ta nhìn hắn thấy rất dễ bị lừa. Từ nhỏ ta đã không có nhà để về, nào có cha để chôn. Ta chỉ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lừa gạt ít tiền tiêu mà thôi. Nhưng chân xê, a hắn cứ chôn ở đó. Ngoài cửa sổ này là gì? Ta bước nhanh đến bên cạnh hắn. Theo ánh mắt xê, a hắn nhìn lại. Ngoài cửa sổ cửa hắn chính là dẫn đến 3 năm sau. Xuân Phong Lâu. Sương phòng C, A ta, năm Khánh Ninh thứ 45, ngày 10 tháng 8, hắn chết vào ngày đó. Mấy hôm nay, hai ta đi qua đi lại cánh cửa kia. Cuối C, ân hiểu rõ quy luật C, A lối đi này. Mỗi ngày chỉ có một canh giờ, lúc hai chúng ta đều mở cửa sổ ra, lối đi này sẽ hình thành, ta có thể đi vào phòng hắn. Hắn C. Ân ngẩng lên đến xương phòng C, A ta, nhưng chúng ta không đi được thế giới ngoài phòng C, A đối phương. Sau khi lối đi biến mất, chúng ta sẽ trở lại thời không C, A mình. Còn nếu có người thứ ba ở đây, lối đi sẽ không xuất hiện, hoặc sẽ biến mất ngay. Ta cảm thấy chuyện này giống thăm tù. Tống Sơn hỏi ta, 3 năm sau Ninh Quốc như thế nào? Ta khuyên hắn, ngày đó vẫn nên nghĩ lại bản thân trước đi. Tống Sơn, 3 năm sau ngài chết rất thảm. Vào ngày 10 tháng 8 năm Khánh Ninh Quốc thứ 45. Hơn nữa bị lăng trì ở Thái Thị Khẩu. Đáy mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng không hề hoảng hốt. Hửm, vì sao mà chết? Vì sao mà chết? Đó là tội lỗi chồng chất. Ta bẻ ngón tay. Ta nói hết hình phạt và những lời nghe được ở Xuân Phong Lâu cho hắn biết. Ngài ít học lại thành tân khoa Trạng Nguyên. THMNS. Ân xa hoa lãng phí. Ức hiếp bách tính. Những chuyện này không tính là gì. Ngài bị lăng trì vì tội phản quốc. Tống Sơn bật cười ra tiếng. Phản quốc. Chẳng lẽ ta quy hàng Bắc Lương. Ta khẽ gật đầu. Lúc người tuyên đọc tội trạng ở pháp trường đã nói như thế. Tống Sơn không nói tiếp, như có điều suy nghĩ. Vẻ mặt bình tĩnh này giống hệt lúc ta nhìn thấy ở Thái Thị Khẩu. Dao lăng trì lướt trên người hắn, máu tuôn ra, có người hét lên, có người bịt kín mắt. Hắn lại không thốt lên lời nào, giống như pho tượng chảy máu, ngọc sắp vỡ vụn. Ta cố gắng xóa đi cảnh tượng Tống Sơn bị hành hình trong đầu. Hai hàng lông mày bình tĩnh trong sáng khiến cho trong lòng ta nảy sinh suy nghĩ mãnh liệt. Tống Sơn, ta có thể giúp ngài. Cô nương y, đúng, có thể cứu mạng ngài. Lần này ta không có ý định lừa hắn. Ánh mắt Tống Sơn tĩnh lặng như đầm sâu chợt lóe lên. Đại ân này không thể nào cảm tạ hết được. Tống mỗ sẽ... Ta cắt lời hắn, sau khi chuyện này thành công, ngài phải đảm bảo ta cả đời phú quý. Ta không thích phí công làm chuyện tốt, càng không thích người tốt bị oan mất sớm. hôm nay đã sắp đến giờ. Ta duỗi lưng, chuẩn bị đi về phủ. Tống Sơn gọi ta lại. Ngày mai trung thu, cô nương có hẹn không? Có, trung thu ta phải tiếp khách. Chỉ thấy sắc mặt hắn tối sầm lại. Có lẽ là vì lối đi này sắp biến mất. Chớp mắt một cái, ta đã về lại xương phòng C. A Mình, Tú bà đang ở bên ngoài cố gõ cửa. Xuân Nương, mau mở cửa, khách đã không chờ được rồi. Xuân Nương, tên này không tệ, từ nhỏ ta còn không có tên. Vẫn nghĩ rằng, nhà đầu xấu xí, là tên C. A ta. Khi ta 5 tuổi, trong nhà có đệ đệ. Ta bị cha mẹ dẫn vào thành. Bọn họ nhân lúc nhiều người thả lỏng tay đang nắm ta. Thật ra ta biết đường về nhà. Nhưng bọn họ đã nói không cần ta nữa. Ta xê. Ân không cần nhà nữa. Trước đó, Tống Sơn nói xin hỏi tên cô nương. Ta nghĩ, dường như nha đầu xấu xí không phải tên. Vì thế nói, Xuân Nương, đây là tên Tú bà đặt cho ta. Đúng là một hạt giống tốt để làm hoa khôi. Sau này gọi ngươi là Xuân Nương. Ta đi đến trước cửa, kéo then cài cửa ra. Trong lòng buồn bực, còn chưa đến trung thu đã phải tiếp khách sớm rồi. Gặp lại Tống Sơn là chuyện nhiều ngày sau. Ta liên tục mở cửa sổ mấy ngày nhưng không thấy lối đó. Cho đến hôm nay, khi ta mệt mỏi nằm lì ở trên giường, giọng nói xe. À, Tống Sơn vang lên ở sau lưng ta. Mấy ngày không gặp, trông cô nương có vẻ rất mệt mỏi. Đúng vậy, mệt chết ta rồi, quá nhiều khách rồi. Ta lười biếng đứng lên khỏi giường. Tống Sơn nhướng mày, ánh mắt lăng lệ. Khách, cô nương không chuộc thân à? Giọng điệu này hung hăng gấp bội so với bình thường, khiến ta không dám thở mạnh. Cách chương.